Thành phố định mệnh, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Lãnh Vũ Khả một đêm ngủ say giấc. Trong mộng, anh mơ thấy cô, còn mơ thấy hôn môi cô. Hương vị ngọt ngào ngon miệng. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã qua 9 giờ. Lãnh Đình đã sớm ở cửa chờ. Nghe được chủ tử gọi, lập tức vào phòng cẩn thận hầu hạ. Tuy rằng Diệp Phong Linh là người chăm sóc mắt của anh, nhưng phương diện ăn mặc rửa mặt sinh hoạt chủ yếu vẫn do Lãnh Đình phụ trách. Trải qua đêm qua, Lãnh Vũ Khả sáng sớm tỉnh lại tâm tình đã rất tốt. Cùng Lãnh Đình nói chuyện vẫn luôn nhếch môi. Lãnh Đình chính là người biết quan sát sắc mặt. Thấy ý cười của chủ tử vẫn nở rộ bên miệng, liền hiểu được quan hệ giữa chủ nhân cùng Diệp tiểu thư bởi vì nguyên nhân chăm sóc mắt càng thêm thân cận vài phần. Bởi vậy, trong lời nói, đề tài của anh cũng xoay quanh Diệp Phong Linh. Bữa sáng của Lãnh Vũ Khả bình thường đều ăn trong phòng mình. Lãnh Đình bưng tới cháo nóng hổi. Nhất thời, trong phòng tràn ngập mùi thức ăn nồng đậm. Lãnh Vũ Khả thật ra không thích ăn cháo. Bữa sáng của anh thích đồ Tây. Sữa, bánh mì, bánh sandwich, hamburger. Anh cảm thấy ăn đồ Tây thuận tiện và đơn giản. Nhưng hôm nay hắn vừa ngửi thấy mùi cháo, thái độ khác thường, rất tự giác ngồi xuống, để Lãnh Đình bưng cháo đến trước mặt hắn. Lãnh thiếu, cháo rau ngon tới rồi. Bộ dáng Lãnh Đình bưng rất giống là lão thái giám trong cung. Nói chuyện cũng có chút giống. Lãnh Vũ Khả ăn vài miếng liền khen ngợi. Thật ngon. Lãnh Đình khom lưng hỏi. Lãnh thiếu thật cảm thấy ngon, hay là tâm tình tốt? Lãnh Đình, hôm nay ngươi làm sao vậy? Nói chuyện sợ đầu sợ đuôi. Có chuyện gì liền nói thẳng, đừng ở trước mặt ta dài dòng. Lãnh Vũ Khả nổi lên tính tình. Lãnh Đình nghe xong cười hì hì nói. Lãnh thiếu, ngài đoán cháo này là ai nấu? Lãnh Vũ Khả chính là người thông minh cỡ nào? Bị hắn cổ quái hỏi như vậy, đã sớm biết đáp án. Hắn chậm rãi bưng cháo lên chóp mũi, ngửi lại ngửi, còn hít sâu một hơi nói. Khó trách thơm như vậy. Thì ra là một phen tâm ý của Phong Linh. Diệp tiểu thư nói trong thời gian mắt khôi phục, bữa sáng vẫn là ăn cháo tốt. Bánh mì kia cái gì vẫn nên ăn ít một chút. Lãnh Đình lại gần nói. Lãnh thiếu, xem ra Diệp tiểu thư đối với ngài vẫn có một chút tình cảm. Chỉ chốc lát sau, một chén cháo lớn ăn xong. Hắn còn tùy ý dùng đầu lưỡi li 3 mét đáy bát. Sau đó mới nói. Diệp Phong Linh rời giường rất sớm nấu cháo cho ta. Đúng rồi, hiện tại cô ấy đang làm cái gì vậy? Lãnh Đình híp mắt nhỏ, ánh mắt của hắn vốn đã nhỏ, híp lại như vậy liền thành một đường thẳng. Diệp tiểu thư ở trong sân tưới hoa đấy. Đỡ ta đến bên cửa sổ nhìn một chút. Lãnh Vũ Khả biết rõ hắn hiện tại không nhìn thấy, nhưng vẫn muốn đứng ở bên cửa sổ. Động tác Lãnh Đình cực kỳ nhanh, vững vàng đỡ lấy hắn rồi đi về phía cửa sổ. Lúc đó Diệp Phong Linh một thân áo tím, váy trắng đứng ở trong vườn hoa. Hai bên tóc một sợi tóc múc thành một khối nhỏ cố thủ trên đỉnh tóc. Còn lại tóc xóa ở phía sau. Cầm bình tưới nước hướng về phía hoa đỏ tươi mím môi cười nhạt. Lông mày hơi nhíu lại thành liễu cong cong. Đôi môi đỏ tươi lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Gió nhẹ thổi qua. Bên tai một sợi tóc nhỏ che đi khuôn mặt xinh đẹp. Thật sự là mặt người hồng đào tương phản hồng. Hoa đẹp, người càng đẹp. Lãnh Đình nhìn vậy hai mắt cũng phát ra ánh sáng. Đôi mắt của Lãnh Vũ Khả không nhìn thấy, chỉ có thể vịn mép cửa sổ hỏi. Cô ấy vẫn đang tưới hoa sao? Vẫn ở tưới hoa. Lãnh Đình đáp lại. Hoa đẹp hơn cô ấy. Lãnh Vũ Khả đâu phải hỏi. Rõ ràng là đang làm khó người mà. Lãnh Đình bị hỏi có chút khó giải quyết, trán toát mồ hôi lạnh. Nếu như trả lời hoa đẹp, chủ tử khẳng định không vui. Nếu trả lời Diệp tiểu thư mỹ, chủ tử khẳng định mất hứng. Nếu như trả lời đẹp như nhau, vậy càng không ổn. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh vẫn không tìm được câu trả lời tốt hơn. Dứt khoát trả lời, hoa nào có thể so sánh được với Diệp tiểu thư? Lãnh Vũ Khả đột nhiên cười điên cuồng. Sau khi cười điên cuồng lại trầm tĩnh kỳ lạ. Trên mặt bọc gạc trắng, hắn tuy rằng nhìn không thấy ánh mắt của hắn, còn có nửa khuôn mặt kia, lại có thể từ môi hắn cảm giác được sự nguy hiểm của hắn. Được rồi, hiện tại ngươi phải nói thật với ta. Giọng nói hơi khàn khàn, nhưng không mất đi sức hấp dẫn độc đáo của nam giới. Lãnh thiếu, ngài cứ việc hỏi, tôi nhất định trả lời thành thật. Lãnh Đinh hiểu được chủ tử hiện tại không phải cùng hắn nói giỡn. Vẻ mặt nghiêm nghị, tùy thời chờ lên tiếng. Lãnh Vũ Khả quay đầu lại, nhìn về phía trước, tuy rằng trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được Diệp Phong Linh đứng ở nơi đó xinh đẹp cỡ nào. Tôi gần 2 tháng nay không ở phố Hoa Anh Đào. Anh nói xem cô ấy thay đổi ở đâu? Lãnh Đinh cau mày suy nghĩ một chút rồi nói. Rất nhiều nơi đã thay đổi. Lãnh Vũ Khả tức giận, nói cụ thể một chút. Tính tình không còn lạnh như trước nữa. Bộ dáng so với trước kia lớn lên càng đẹp. Còn có chậm rãi trở nên nữ tính. Lực quan sát của Lãnh Đinh vẫn rất mạnh. Rất nhiều đều nói đến ý nghĩ. Người ngược lại quan sát thật kỹ. Lời nói của Lãnh Vũ Khả có vài vị chua. Không phải lúc ngài rời đi, để cho ta chú ý nhất cử nhất động của Diệp tiểu thư sao? Lãnh Đinh nhướng mày nói. Cô Diệp ở trường vẫn rất yên tĩnh, cũng không trêu chọc nam sinh, chưa bao giờ tham gia hoạt động của trường. Điểm này cô ấy vẫn hoàn toàn giống như trước đây. Hắn biết rõ ý nghĩa chân chính trong lời nói của chủ tử, cho nên đặc biệt bổ sung nói rõ một phen. Anh nói xem, yên tĩnh nhu thuận như cô ấy, tôi thật sự còn cần phải phái người giám thị cô ấy sao? Lãnh Vũ Khả một tay nâng lên đặt ở cằm, trình bày suy nghĩ kỹ lưỡng. Quả thật không cần thiết, bất quá vẫn phải chú ý an toàn của Diệp tiểu thư. Lãnh Đinh giống như quân sư đầu chó, khéo léo trả lời. Trong lúc chủ tớ một hỏi một đáp, Diệp Phong Linh đã tưới hoa xong, không dễ dàng xoay người. Nhìn lại nhìn thấy trong một căn phòng không xa, nơi bệ cửa sổ, Lãnh Vũ Khả chính khí hiên ngang đứng. Khí thế của hắn rất cường đại, cho dù là bọc băng gạc, giơ tay nhấc chân còn có khí phách như trước kia. Chỉ là đêm qua giống như đột nhiên biến thành một người khác, nghịch ngợm như trẻ con, nhưng lại không mất đi khí thế của đàn ông. Mặc dù cô nhìn thấy anh, nhưng trên mặt không có cảm xúc gì, cũng không có ý định đi qua chào hỏi anh. Không biết Lãnh Vũ Khả quá hiểu cô, hay là ánh mắt không nhìn thấy các giác quan khác trở nên đặc biệt linh mẫn. Tựa hồ cảm giác được cô không để ý tới mình. Lãnh Đinh, nói với cô ấy mắt tôi không thoải mái. Diệp Phong Linh đến muộn, nhưng vẻ mặt là lo lắng. Lá của cây anh đào phát triển rất tươi tốt, đặc biệt là màu xanh lá cây tươi. Có vẻ như mùa xuân năm tới, hoa anh đào cũng sẽ phát triển màu tím và đỏ. Đập vào mắt là bóng lưng có chút trắng kiện. Diệp Phong Linh đứng ở phía sau hắn hỏi. Lãnh tiên sinh, mắt ngài bị sao vậy? Vừa rồi có chút ngứa, hiện tại tốt hơn nhiều. Vốn là mắt không có việc gì, chỉ là lấy cớ mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi. Diệp Phong Linh thanh âm trong veo lạnh lùng. Vậy ta đi trước, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi. Nàng muốn xoay người, Lãnh Vũ Khả đột nhiên xoay người lại, đứng lên có chút không vững. Nàng vẫn đi qua nhẹ nhàng đỡ cánh tay hắn. Cháo em nấu rất ngon, ngày mai em còn có thể nấu cho ta sao? Được. Diệp Phong Linh kỳ thật cũng không phải là lần đầu tiên nấu cháo. Lúc bà nội sinh bệnh cô thường nấu cho bà nội. Ta vừa rồi ngồi ở chỗ này, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sau khi đứng vững, Lãnh Vũ Khả đi vào chủ đề. Diệp Phong Linh nghiêng tai lắng nghe, cũng không mở miệng hỏi qua. Còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy em, hoa anh đào trên núi kia nở rất rực rỡ. Em mặc váy trắng tinh đứng dưới tàng cây anh đào thổi sáo. Tiếng sáo bay xa, hắn vừa nghĩ tới lần đầu tiên các nàng gặp nhau, ngực liền chảy ra một cỗ ấm áp. Diệp Phong Linh vẫn giữ im lặng. Phong Linh, Lãnh Vũ Khả đột nhiên gọi tên cô. Sau khi em ở chỗ này không còn nghe em thổi sáo nữa. Rốt cuộc vì cái gì? Hắn rốt cuộc đem nghi vấn liếc ở trong lòng hồi lâu hỏi ra. Trước kia hắn chỉ muốn hỏi, nhưng lời nói đến bên miệng thật sự bị biểu tình lãnh đạm của nàng làm cho giật mình. Một nữ tử xinh đẹp lạnh như băng như tiết như vậy. Nhất định là muốn quên đi thống khổ trong quá khứ. Hôm nay, anh đột nhiên nhớ tiếng sáo của cô. Anh hỏi, Diệp Phong Linh đỡ hắn dọc theo cây anh đào đi nửa vòng. Bị hắn hỏi như vậy, khóe miệng nhếch lên nói. Tiếng sáo của ta rất bi thương. Trước kia ở trong núi theo thói quen mới thổi. Đổi chỗ mới. Sao ta dám thổi tiếng sáo bi thương như vậy? Cô đang nói sự thật. Chỉ nói một nửa. Thì ra là như vậy. Lãnh Vũ Khả lại đi nửa vòng ngồi trên cái ghế kia. Mấy ngày nay tôi vẫn sống trong bóng tối. Có chút phiền muộn. Muốn nghe tiếng sáo của em. Có thể không? Đương nhiên là có thể. Thay đổi hoàn cảnh sống. Để quên đi quá khứ. Cô không muốn thổi sáo. Nhưng đôi khi cô vẫn không phải không muốn thổi. Có thể thấy anh cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua. Cô cho rằng anh không thích tiếng sáo bi thương. Cho nên không thổi nữa. Im lặng. Cô trở về phòng. Lãnh Vũ Khả liền cứng ngắc ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Khóe môi ngẫu nhiên cong lên. Nhìn không thấy biểu tình trên mặt. Chỉ từ đôi môi cười đến quỷ dị kia có thể thấy được hắn là vui vẻ. Anh đang chờ cô trong im lặng. Chỉ thoáng một cái. Diệp Phong Linh cầm sáo trở về. Cô cũng không chào hỏi anh. Liền im lặng đứng ở phía sau anh. Nhưng anh nhạy bén biết cô đến. Bốn phía cây anh đào trong nháy mắt trầm tĩnh đáng sợ. Cành cây lay động. Lá rụng lăn lộn thân thể màu xanh bừng một lát sau đó rơi xuống đất. Từng mảnh lại một mảnh, một gốc cây anh đào lá rụng bay tán loạn, dưới tàng cây có một người mắt không nhìn thấy, phía sau lại đứng nữ tử trong trẻo lạnh lùng. Tình cảnh này có một chút thê lương, lại có một chút đẹp. Tiếp theo, tiếng sáo vang lên, quanh quẩn bốn phía, cũng không phải rất bi thương. Cách chương.